Chương 659, dưới so sánh sẽ khá hơn một chút. Ta nói ngươi cái này nhân loại thật là, làm sao ở nơi nào không nói đâu, chẳng lẽ là bị ta sợ choáng váng sao, còn là nói có chuyện khác muốn làm mị sổ thì khi nhìn đến tên kia địch nhân cũng không trả lời lời của mình sau đó lại tiếp tục nói. Ngươi tên tiểu quỷ này không muốn quá cuồng vọng, ba người chúng ta người liền định đối với ngươi đem hết toàn lực. Cho dù chết cũng đáng. Tên kia địch nhân ở nghe được mị sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười ngẩng đầu lên, sau đó liền đối với mị sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Mị sổ tịt đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, sau đó liền nhẹ cau mày nói ra, ta còn thực sự bội phục các ngươi loại dũng khí này đâu, bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng đều là các ngươi sẽ chết trong tay ta. Sẽ không có thay đổi gì. Mị sổ tịt đang nói xong nói về sau liền không có nói nữa lời khác. Vào lúc này mị sổ tịt hai tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái giả xén gẳng, nhanh chóng hướng địch nhân bên kia chạy tới. Tên kia địch nhân ở chứng kiến mị sổ tịt cầm trong tay hai cái giả xén gẳng hướng cạnh mình đánh tới thời điểm, hắn cũng không có làm ra phản ứng gì, chỉ là tại chỗ lặng lặng ngây ngô. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, tên kia địch người thật giống như đã bỏ đi chống cự. Bây giờ đang ở tràng địa thượng liền thừa lại một mình ngươi, lẽ nào hiện tại ngươi liền từ bỏ chống lại rồi sao? Cái này thật đúng là có một chút ngoài ta ý liệu nữa nha. Mị sổ tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân không có làm ra bất kỳ phản ứng nào sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tính toán một chút, cứ như vậy đi, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi nói thêm cái gì nhiều lời, cũng không muốn cùng ngươi lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, như vậy cũng sẽ không có ý nghĩa. Ta nhưng là muốn đi cùng các ngươi bộ đội chủ lực đấu. Mị sổ tịt hở đi tới tên kia trước mặt địch nhân thời điểm, liền đối với tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Vừa vặn tên kia địch nhân liền nghe được mị sổ tịt mới vừa theo như lời nói, tên kia địch nhân ở nghe được mị sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền trong nháy mắt hiểu tất cả, sau đó là ở chỗ này cười ngây ngô, lúc này trong mắt của hắn đã tràn đầy tất cả hận ý. Ta thật là quá ngu, bất quá bây giờ đã vì lúc quá muộn. Thật là quá đáng tiếc. Bên kia địch nhân ở cuối cùng, nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy mị sổ tịt đối với chính mình công kích. Mị sổ tịt ở chú ý tới tên kia động tác của địch nhân sau đó, cũng chỉ đành nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đem trên tay mình dạ sẻn gẳng hướng ngực của địch nhân trô đánh tới. Ở chân vịt vân tiếp xúc được địch nhân ngực cái kia phút chốc, thân thể địch nhân trong nháy mắt vặn mẹo, sau đó bên trong thân thể hắn trả cờ dạ trong nháy mắt hỗn loạn, sau đó khỏe miệng của hắn trôi chảy ra tiên huyết. Mị sổ tịt trên tay giả sẻn gẳng theo thời gian trôi qua cũng một mực nhỏ đi, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất. Tên kia địch nhân cuối cùng bay ra ngoài, sau đó té trên mặt đất về sau liền đánh mất sinh mệnh, trên mặt đất nằm vẫn không nhúc nhích. Thật là cực kỳ đáng tiếc đâu, đến cuối cùng phút chốc mịch có minh bạch ta mới vừa chuyện làm, bất quá, sau khi chết minh bạch so với sau khi chết không phải minh bạch muốn khá hơn một chút. A mị sổ tịt đang nhìn tên kia địch nhân nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sau đó, liền nhỏ giọng nói. Sau đó mị sổ tịt liền chụp phách chính mình hai tay, sau đó liền đem ánh mắt của mình chuyển tới cái kia hai gã thế thân nơi đó. Được rồi, vậy kế tiếp chính là các ngươi hai cái thế thân tử kỳ. Đối phó các ngươi hai cái thật là quá đơn giản. Mị sổ tịt nhìn cái kia hai gã thế thân thời điểm liền nhỏ giọng nói. Sau đó mị sổ tịt liền móc ra chính mình đoàn đao, nhanh chóng đâm vào cái kia hai gã ngực của địch nhân, trong nháy mắt cái kia hai gã địch nhân liền đánh mất sinh mệnh. Tại nơi hai gã địch nhân mất đi sinh mệnh sau đó, trong nháy mắt biến thành hai đoạn đầu gỗ.